Có một lần Tần Mục không nhịn được, còn bài tiết một đống bên trong rổ, bôi Đại Dục Thiên Ma Kinh đến thối hoác luôn. Cô ta thực sự là Tư Bà Bà sao? Thiếu niên dở khóc dở cười ở trong lòng. Ta nói bà vì sao không ở tại trong khách sạn, nguyên lai là hóa trang mình xinh đẹp như vậy để ra ngoài khoe khoang tìm chuyện vui. Giáo chủ phu nhân không thèm để ý đến Hắc Tôn giả, chỉ thấy sợi tơ kia càng bay lên cao, rồi đột nhiên giãn nở theo độ dài, càng lúc càng trở nên to lớn. Đến khi độ lớn bằng cái vải nước thì sắc mặt mọi người cũng không khỏi thay đổi. Chỉ thấy sợi tơ kia đã không còn là sợi tơ, mà là một tác phẩm kỳ diệu do vô số văn tự tạo thành. Văn tự đếm không hết hình thành một cái vòng tròn, từng ngoài bao phủ tầng trong, một tầng lại một tầng, không biết có bao nhiêu tầng, thu nhỏ lại đến cực hạn thì liền không nhìn ra là văn tự, ngược lại sẽ chỉ cảm thấy là một sợi tơ. Đây chính là ma điển trứng giáo của Thiên Ma giáo, Đại Dục Thiên Ma Kinh. Đồ vật này là thật sự, chư chỉ có thể vững tin, không nghi ngờ gì chứ. Đột nhiên vô số văn tự kia thu nhỏ lại biến thành sợi tơ chui vào trong hộp ngọc. Giáo chủ phu nhân khép hộp ngọc lại, vẫn dùng các lá bùa chú của giáo chủ ma giáo các đời phong ấn kỹ như cũ. Cười dài rồi nói. Chẳng qua nếu các ngươi muốn xem, thì cũng cần nghĩ cho rõ. Xem ma điển trấn giáo của Thiên Ma giáo thì chính là kẻ địch của Thiên Ma giáo rồi. Do đó Thiên Ma giáo đuổi giết liền không chỉ có mình ta, mà là chư vị ngồi đây ngày hôm nay đều phải chết. Các ngươi ai tới lấy hộp ngọc này đây? Sắc mặt mọi người kịch biến, trong lòng đều có chút chần chừ. Hộp ngọc ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng mà không một ai dám lấy đi. Sắc mặt Từng Phi Nguyệt âm tình bất định, người khác sợ Thiên Ma giáo, gã thì không. Dù Thiên Ma giáo có mạnh hơn cũng không cách nào đối nghịch cùng toàn bộ Duyên Khang quốc. Chỉ là nếu như bản thân lấy đi cái hộp ngọc, e là sẽ trở thành mục tiêu công kích, có thể sống đi ra phủ thành chủ này không là điều khó nói nữa. Những người khác cũng ôm ý tưởng giống nhau, mặc dù là Phó Vân Địch cũng lưỡng lự, khó có thể quyết định. Giáo chủ phu nhân rất thú vị thu hết vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt, rất vui vẻ nhìn cái loại tình cảnh khiến cường giả ngông cuồng tự đại nào cũng đau đầu này. Đây là một loại lạc thú của nàng ta. Bên trong lầu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này Từng Mục đứng dậy chen ngang nói: "Ê, ăn no rồi đó, Dục Tú muội nè, cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này ăn một bữa thiệt ngon nha. Thành chủ, ở chỗ ngươi ăn một bữa có trả tiền không vậy?" Hắn đánh vỡ trầm mặc, khiến cho bầu không khí trong lầu nhẹ nhàng hơn. Mọi người dồn dập nhìn về phía của hắn, như cười như không. Thiếu niên này rõ ràng là tiểu tử đến từ nông thôn, chưa từng trải qua chuyện đời, chạy đến nơi đây ăn uống miễn phí, sau khi ăn xong lại còn hỏi Phó Vân Địch có lấy tiền hay không nữa. Phó Vân Địch tặng hắn một cái, hóa giải lúng túng, nói: "Đến đây là khách rồi, nếu ta đã mời tiệc tân khách rồi, dù tiểu ca không ở trong danh sách mời, thì ta cũng sẽ không thu tiền của ngươi đâu." Từng Mục nở nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, cười nói: "Thành chủ không thu tiền của ta, nhưng mà ta không thể không trả được. Tiền trên người của ta không nhiều, 100 lông tệ có đủ không vậy? Thành chủ đợi một chút nha, ta đi giết người, sau khi thắng tiền lại trả cho ngươi." Phó Vân Địch câu mày, Từng Mục không chờ cho gã trả lời, đi thẳng xuống trứng giang lâu, một bước vọt vào trong hồ. Từng bước đi đến bình đài ở trong hồ, cất cao giọng nói: "Đinh Nhạc công tử, nghe nói người bị ruồng bỏ đánh ở lôi đài ở đây, thắng sẽ được 100 lông tệ. Vì vậy bây giờ ta muốn đến thử xem đó." Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng mà cũng chỉ vài bước là tới bình đài, nhìn về thiếu niên ở phía đối diện. Trên bình đài, máu của thiếu niên bị ruồng bỏ kia đang chết trong tay Phó Đinh Nhạc vẫn còn đỏ tươi. Đang có nô lệ vứt thi thể thiếu niên kia vào trong hồ, sau đó múc nước rửa sạch bình đài. Trong hồ còn có cá lớn nhấc lên từng cơn bọt nước, tranh giành tàn thi của thiếu niên kia. Từng Mục đặt chân lên trên mặt đất, nhìn về thiếu niên ở đối diện. Phó Đình Nhạc bằng tuổi với hắn, nhưng mà trên khuôn mặt lại có thêm vẻ hung ác, hiển nhiên là đã giết không ít người rồi. Thiếu niên này đang đánh giá Từng Mục, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như giả thú. Bên trong trứng giang lâu, bầu không khí đột nhiên lại yên tĩnh lại. Bên trong lầu đều là cường giả nổi tiếng lâu đời, trên người có đại thần thông, kiến thức rộng rãi. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Từng Mục lại muốn giao thủ cùng người số 1 trong linh thai cảnh là Phó Đình Nhạc, để kiếm 100 lông tệ trả tiền cơm cho Phó Vân Địch. "Ôi thật là can đảm." Bách Thiện lão nhân than thở. "Thiếu niên này có gan lớn như vậy, rất khó sống đến thành niên, bình thường đều chết ở cái tuổi này mà thôi." Phó Vân Địch lại mỉm cười, nói:

Đột nhiên thân thể của Tần Mục dựa vào thân thể Phó Đình Nhạc. Trong lòng Phó Đình Nhạc thất kinh, lập tức tê cả da đầu. Chiến kỹ tất sát! Gã biết chiến kỹ tất sát bị võ giả tu luyện chiến kỹ này dựa vào người, mang ý nghĩa đối phương đã sử dụng tới một đòn chắc chắn chết rồi. Nguy rồi! Trong trấn gian lâu, sắc mặt của Phó Vân Địch thay đổi, lập tức đứng dậy, bay lên trời, lao thẳng về bình đài trong hồ. Cùng lúc đó, tất cả bắp thịt gần lớn toàn thân từng một điên cuồng loạn động, tựa như là từng con độc lông, từng con rắn lớn, xoay tròn đan xen, cung cấp cho thân thể của hắn sức mạnh không gì sánh nổi. Bắp thịt và gân xanh nhảy nhót có thể làm cho hắn cảm ứng được mỗi động tác thân thể của đối phương, sự vận động và hướng đi của mỗi một loại sức mạnh. Nhất cử nhất động của đối phương, bất kỳ phản ứng nào đều ánh xạ vào trong lòng của hắn. Trong mắt Tần Mục lóe ra ánh sáng lạnh lùng, chiến kỹ tức sát của đao pháp giết heo. Đề đao xuất cấm lai, có nghĩa là cầm đao vào cung cấm, xe ngựa gầm như sấm, một mình đến hoàng cung, tay kéo đầu quân vương. Bắp thịt toàn thân Tần Mục nhảy lên, dao mổ heo từ tay phải rơi vào tay trái, trở tay cầm đao, công chân vẫy lên. Lưỡi dao ở trước, tay ở phía sau, xuyên qua giữa hai thanh kiếm nhỏ, hất đao từ dưới khố của Đình Nhạc công tử lên trên. Hất đao đơn giản giản, xẻ ngực mổ bụng tựa như giết heo. Đao pháp giết heo của đồ tể. Cùng lúc đó hai thanh kiếm nhỏ đâm về phía hai mắt của Tần Mục, ngón tay phải của hắn bắn ra, hai đầu ngón tay bị đâm thủng, nhưng mà hai thanh kiếm nhỏ này cũng bị văng ra. Trong trấn giang lâu sau lưng Tần Mục, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ căn lầu đột nhiên tách về hai bên, bị một luồng sức mạnh khó có thể hình dung cắt thành hai nửa. Lầu cao vỡ thành hai mảnh, rơi vào trong hồ nước. Sóng nước cuồn cuộn, thổi bay không biết bao nhiêu đèn lồng trong tay các cô nương bên bờ, gây ra một trận hỗn loạn. Sắc mặt Phó Vân Địch tái xanh đứng ở trên phế tích trấn giang lâu, cắn chặt hàm răng, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Lúc nãy dưới tình thế cấp bách ra tay cứu viện con trai của mình, nhưng còn chưa ra khỏi lầu thì gã liền bị giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo chặn đánh giữa đường. Dưới sự vội vàng, gã gắng gượng đón đỡ đòn đánh này, bị giáo chủ phu nhân làm cho trọng thương. Bản thân bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà gã không thể cứu được con trai của mình. Đối diện gã, giáo chủ phu nhân giơ tay vén nhẹ mái tóc, dù bận vẫn ung dung, mỉm cười nói: "Thành chủ, quyết đấu giữa những tụi nhỏ với nhau, người lại tự mình nhúng tay vào, khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đó. Cũng may ta ngăn cản đúng lúc, thành chủ mới không gây ra sai lầm lớn đó nha." Khóe miệng Phó Vân Địch giật giật, cố nén máu tươi dâng lên cổ họng, nuốt xuống bụng, gắng gượng lộ ra nụ cười. "Phu nhân chê cười rồi, con trai ta tài nghệ không bằng người." Khóe mắt của gã nhảy một cái, có chút hung tàn. "Chết chưa hết tội, giờ rồi tình thế cấp bách khiến chư vị cười chê rồi." Trên bình đài trong hồ, Từng Mục thu đao đứng lên. "Đau của ta gọi là đau mổ heo." Bắp thịt đang nhảy trên toàn thân hắn chậm rãi khôi phục, lạnh nhạt nói: "Đình Nhạc công tử, ngươi rất tốt đó, làm ta bị thương hai ngón tay nè." Trước mặt hắn, một đường máu xuất hiện từ bụng dưới của Phó Đình Nhạc rồi lan lên phía trên. Càng lúc nó càng cao, dần dần đi tới cổ họng của gã, đi tới mũi, đi tới mi tâm. Sau đó lồng ngực của gã mở ra, cả người chia ra làm hai nửa, huyết tương bôi đầy đất. Từng Mục nhanh chân đi về người đàn ông trung niên đang sững sờ kia, nắm lấy túi tiền trên khay. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia vàng như đất, bỗng nhiên nắm lấy tay của hắn lại, lạnh lùng nói: "Người giết Đình Nhạc công tử!" Từng Mục không nói gì mà nhấc đao chém đầu gã xuống luôn. Xoay người rung rung dao mổ heo, vết máu trên dao bị văng ra sạch sẽ, tra đao vào trong vỏ rồi đi về trấn giang lâu đã sụp đổ kia. Sau lưng của gã truyền đến tiếng phùm phụp. Thi thể của người đàn ông trung niên kia ngã vào trong hồ. Tiếp theo mặt nước ào ào cuồn cuộn, những con cá quái lạ ở dưới nước điên cuồng giành giật thi thể của người trung niên kia, tranh ăn thành một đống. Từng Mục đạp nước đi tới trấn giang lâu bị san thành bình địa, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Phó Vân Địch, lại nhìn từng gương mặt kinh ngạc chung quanh. Thiếu niên lộ ra nụ cười hàm hậu, đưa túi tiền trên tay cho Phó Vân Địch phía trước rồi nói: "Thành chủ, đây là 100 lông tệ, tiền cơm của ta đó." Khóe mắt Phó Vân Địch giật giật, không có đưa tay ra. "Ta không quen thiếu nợ ân tình, nếu đã ăn cơm của thành chủ rồi, dù thành chủ không thu tiền, ta nhất định cũng phải trả nữa. Tuy rằng những người dân bị ruồng bỏ của đại khư chúng ta đây nghèo một chút, nhưng vẫn có chút cốt khí đó." Từng Mục cười như ánh mặt trời sáng lạng, bàn tay buông lỏng, túi tiền rơi xuống đất, từng viên lông tệ từ trong túi lăn ra, chạy loạn trên đất,

mặt mũi nhăn nhau co rúm lại, cười hiếp mắt nói: Thành chủ làm ác ở trên sông, không sợ tổn thương những thôn dân Đại Khư kia hay sao vậy? Nếu đòn đánh này của ngươi thành công thì thôn dân ở hơn trăm dặm sông này đều phải chết ở trong tay của ngươi rồi, ác nghiệp không thấp đâu ạ. Ngang ngươi chính là lão thái bà đi cùng với tên bị dứt bỏ kia sao? Phó Vân Địch lạnh lùng nói: Là ngươi truyền thụ cho hắn Tuyệt Hồng Lưu phái chiến kỹ để cho hắn giết con trai của ta. Mối thù giết con không thể không báo, ngươi chặn đường ta, ngươi chết. Thưa bà thở dài, từ trong rổ lấy ra một cái cuộn chỉ, sâu xa nói: Thành chủ nào, cái này là Đại Dục Thiên Ma Kinh ngươi chờ mong rất lâu, nhưng đáng tiếc, đây là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy nó rồi. Ngươi sẽ còn sống, nhưng mà là bị ta phong ấn tại bên trong da người của ngươi. Ta sẽ khoác da của ngươi, chưởng quản Tương Long Thành, đi gặp Duyên Khang Quốc Sư. Con ngươi Phó Vân Địch đột nhiên rút lại, cuộn chỉ trong tay Tư bà xoay tròn. Sợi chỉ nhanh chóng kéo dài ra, xuyên tới xuyên lui đang dệt trên mặt sông. Chỉ một thoáng đã dệt thành một cái cạm bẫy, mà Phó Vân Địch thì ở ngay trong cạm bẫy này. Tối hôm qua thời điểm con trai ngươi chết đã cho ta cơ hội ám hại ngươi. Lúc đó ngươi liền bị thương nặng. Nếu ngươi ăn phận hạ xuống chữa thương thì ngày hôm nay có thể ngươi còn có khả năng chạy trốn được. Đáng tiếc ngươi quá tham, đuổi bắt ta, muốn cướp đoạt Đại Dục Thiên Ma Kinh. Vì lẽ đó hôm nay nhất định là kết thúc của ngươi rồi. Mà ngươi cũng muốn giết ta sao? Nằm mơ đi, ngươi mới tu hành được bao nhiêu năm chứ? Thân thể Phó Vân Địch lay động, nguyên khí điên cuồng bắn ra. Nguyên khí cực kỳ nồng đậm, hình thành thiên thần tám tay tám đầu ở phía sau. Gã hầu như làm được luyện giả thành thực. Thiên thần tám tay tám đầu dùng nguyên khí luyện thành, còn thiếu chút nữa là hình thành thực chất rồi. Trong tay thiên thần sau lưng của gã cầm tám thanh pháp khí. Pháp khí cũng được luyện đến cơ hồ đã biến thành thực chất. Đường đường là Tương Long Thành chủ, tự nhiên có thủ đoạn phi phàm. Bát tướng thiên thần công xác thực là công pháp không tầm thường, nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi, còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới của thần được. Tư bà cười khúc khích, đột nhiên lột túi da. Từ bên trong túi da bà đi ra một cô gái tao nhã, chính là vị giáo chủ phu nhân phong hoa tuyệt đại trong phủ thành chủ kia. Nàng bay nhanh về phía trước. Cùng lúc đó sợi tơ do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành nhanh chóng qua lại. Phó Vân Địch quát lớn, trước mắt liền thấy bàn tay vị giáo chủ phu nhân khuôn mặt tuyệt đẹp kia đánh tới, không khỏi cười lạnh, nói: Từ ấu u, ngươi chỉ chừng hơn 100 tuổi thôi, pháp lực có thể thâm hậu bằng ta sao? Hai người chạm chưởng, Từ bà bị chấn động đến mức bay lên không trung. Muốn đi sao? Phó Vân Địch tung người nhảy một cái, cũng nhảy lên giữa không trung. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Sao ta lại trở nên nhẹ như vậy? Gã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông có một huyết nhân không da đang đứng. Gã nhìn chính mình một chút, không khỏi hét lên một tiếng. Chính mình đã biến thành một tấm da người, mà huyết nhân ở phía dưới kia chính là bản thân đã bị lột da rồi. Trong chớp mắt Từ bà đối chưởng với gã, sợi tơ do Đại Dục Thiên Ma Kinh biến thành chui vào trong cơ thể của gã. Chỉ một lát đã phong ấn ba hùng bảy vía rồi lột da gã ra. Từ bà bị chấn động đến mức bắn lên không trung, kỳ thực là chủ động bay lên trời thôi. Dùng sức lôi kéo sợi tơ trong tay, thẳng thắn lưu loát kéo lớp da từ trên người của gã xuống. Phó Vân Địch chỉ thường thôi. Từ bà nhấc tay nắm lấy tấm da người này, vù một tiếng khoác lên người mình, dùng mạo cử chỉ giống y chang Phó Vân Địch. Mà ở phía dưới, thi thể không túi da của Phó Vân Địch chìm vào trong nước, bị nước sóng cuốn đi. Thân hình của nàng rơi xuống, lúc rơi xuống tới mặt sông thì phủ giang thú chở từng một và người mù cũng vừa vặn đi tới nơi này. Tương Long Thành chủ! Từng một tê cả da đầu, thiếu bảo kiếm bên hông phát ra một tiếng keng vang giòn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Một ngày là bà đấy nha! Đại quân của Duyên Khang Quốc hẳn là sắp đến rồi, khi nào mấy người trưởng thôn sẽ đến đây chứ? Trong miệng Phó Vân Địch đầu tiên là truyền đến âm thanh của Tư bà. Tiếp theo lại biến thành âm thanh của Phó Vân Địch, gần như không có khác nhau. Người mù nghiêng đầu, nói: Bọn họ hơn phần nữa đã vào thành, quốc sư Duyên Khang này đến, khí thế hùng hổ. Bà nè, lần này ngươi mang dáng dấp của Phó Vân Địch, không thể lộ ra bất kỳ sơ sót gì nha. Bằng không lấy bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang, khả năng một chiêu liền có thể lấy mạng của ngươi. Bạt tướng thiên thần công của Phó Vân Địch, ngươi có thể bắt chước được hay không vậy? Tư bà phun trào nguyên khí, phía sau hiện ra thiên thần tám tay tám mặt, giống bát tướng thiên thần công của Phó Vân Địch như đúc. Từng mục tinh tế đánh giá, nhìn không ra bất kỳ sự khác nhau nào. Tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh quá nhưng không tầm thường, không hổ là công pháp có thể thành thần thành ma mà. Người mù than thở một phen, nói: Đây là tạo hóa thiên thần công, bên trong tạo hóa thiên sao? Tư bà bà gật đầu, trong miệng vẫn truyền đến âm thanh của Phó Vân Địch, nói: Tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh chia làm các thiên, thiên, địa, nhân, thần, quỷ, ma, linh. Cái này chính là do tạo hóa thiên thần công dối dị mô phỏng những công pháp khác đó. Người mù trầm mặc trong chốc lát, nói: Có câu này tao giống cũng không muốn nói, tuy nhiên Mục Nhi đã 14 tuổi rồi, nhất định phải nói một chút. Mục Nhi đã được thiên ma giáo phong làm thiếu giáo chủ, tương lai nhất định sẽ rời khỏi đại khư. Khi nào thì ngươi mới truyền thụ đại dục thiên ma kinh cho nó đi chứ? Tần Mục cũng có chút buồn bực. Hơn 2 năm qua, Tư bà bà vẫn không truyền đại dục thiên ma kinh cho hắn, thậm chí ngay cả nhắc cũng đều không nhắc đến chuyện này. Tư bà bà trong cơ thể của Phó Vân Địch than thở, nói: Hiện giờ để cho nó tu luyện đại dục thiên ma kinh, chỉ sợ sẽ làm vặn vẹo suy nghĩ ý thức của nó nữa. Bùng công pháp này ma tính quá nặng rồi. Người mù gật đầu, được tôn làm thánh điển của thiên ma giáo, công pháp có thể thành thần thành ma, nên đương nhiên đại dục thiên ma kinh có ma tính sâu nặng. Mặc dù là người trưởng thành, tâm trí thành thục, chỉ sợ đều sẽ bị ma công thiên kỳ bách quái ghi chép bên trong mê hoặc, nhầm đường lạc lối nữa. Chẳng hạn như tên phu canh ma giáo tu luyện tự tại tiên thiên công kia, vì lý giải sai lầm phương pháp tu luyện của tự tại tiên thiên công, nên mới nuôi dưỡng tiên thiên chi khí của dị xà khi nuốt chửng trẻ sơ sinh để tu luyện tự tại tiên thiên công, mãi đến khi chết vào tay Tư bà bà và người mù. Kỳ thực, nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đại dục thiên ma kinh, thì tu luyện thánh điển này cũng không khác gì công pháp chính đạo khác, sẽ không làm ác. Nhưng mà nếu như tìm hiểu hơi có sai lệch, vậy thì sẽ đi nhầm vào lối rẽ, nhưng lại vẫn có thể luyện thành. Tư bà bà cũng rất là đau đầu, nói: Hơn nữa uy lực cũng rất là mạnh, càng quỷ dị hơn chỉ là sẽ lưu lại sơ hở rất lớn, nhưng lại hơn ở chỗ là có thể học cấp tốc. Đây chính là nguyên nhân mà thiên ma giáo bị gọi là thiên ma giáo. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, thiên ma giáo gọi là thiên thánh giáo kìa. Nghe đồn là do thánh nhân từ trên trời xuống lập nên, dự định giáo hóa chúng sinh, lúc này mới truyền công pháp xuống. Sau đó rất nhiều giáo đồ luyện lầm đường, công pháp này càng ngày càng kỳ lạ tà mỹ, cho nên mới bị gọi là thiên ma giáo. Tuy rằng xưa nay Mục Nhi đều có chủ ý riêng, nhưng mà tùy tiện giao đại dục thiên ma kinh cho nó, ta sợ nó sẽ xuyên tạc ý tứ của kinh văn. Đột nhiên bà bay lên trời, lao về hướng Tương Long Thành, chỉ còn âm thanh truyền đến: Ta vào thành bố trí trước đây, chờ đợi quân tiên phong của Duyên Khang Quốc, các ngươi vào thành thu xếp ổn thỏa trước đi. Qua không lâu, Tần Mục và người mù trở lại Tương Long Thành. Ban ngày Tương Long Thành đã không còn náo nhiệt như tối ngày hôm qua, nhưng vẫn có không ít thôn dân ở các nơi vẫn chưa rời đi. Tần Mục và người mù trở lại khách sạn kia. Ông chủ khách sạn là người của thiên ma giáo, từ lâu đã an bài xong gian phòng. Người mù hưng phấn nói: Mục Nhi nào, ngày hôm nay ta vẫn còn đi sòng bạc gia chạm xã hội ngờ. Hai ông cháu ta nhất định có thể đánh đầu thắng đó, kiếm được đầy bụng đầy bát à ngờ. Tần Mục nhớ tới tình hình người mù bị người ta dơ lên ném từ sòng bạc ra đường tối ngày hôm qua, lắc đầu nói: Con không đi đâu. Người mù lúng túng nói: Vậy con đưa cho ta một ít lông tệ đi. Tần Mục lấy ra túi tiền, người mù duỗi bàn tay lớn lấy một vốc tiền to, nhấc theo trúc trượng hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Tần Mục dở khóc dở cười, người mù thích đánh cược nhưng mà khăng khăng không muốn vận dụng năng lực của chính mình, chỉ bằng vận may đánh cược cùng người khác mà thôi. Thuở nhỏ Tần Mục thường theo người mù học nghe gió đoán phương hướng, bất kỳ xúc sắc bài cửu vừa nghe là biết rồi, Tần Mục còn có thể làm được, huống chi là người mù. Hơn nữa người mù còn có tâm thần nhãn, có thể nói là đánh cược tất thắng thôi, mà ông ta lại khăng khăng không dùng, chỉ đánh cược vận may, bởi vậy mới đánh cược bị thua. Tần Mục đi xuống lầu, ông chủ khách sạn tiến lên phía trước, cười hiền hòa, nói: Thiếu giáo chủ ra ngoài hả? Có cần thuộc hạ sắp xếp một chút gì hay không vậy? Tần Mục lắc đầu, nói: Trong khách sạn tai mắt đông đảo, không cần gọi ta là thiếu giáo chủ đâu, gọi công tử là được rồi. Dạ, công tử. Tần Mục suy nghĩ một chút, dò hỏi: Sông bạc sát dách là sản nghiệp của ai vậy? Dạ, đương nhiên là sản nghiệp của công tử rồi. Công tử muốn tới đó xem thử sản nghiệp của mình hả? Thuộc hạ bây giờ liền đi thông báo cho ông chủ sông bạc đến hầu hạ nha. Sản nghiệp của ta hả? Tần Mục sợ hết hồn, có chút kinh ngạc, lắc đầu nói: Không cần đâu, trong Tương Long Thành này ta có bao nhiêu sản nghiệp vậy? Ông chủ khách sạn kia trầm ngâm một lát, tính toán rồi nói. Quán ăn, sòng bạc, khách sạn, quán rượu, thanh lâu, tiệm đồ cổ, tiệm gia dụng, tiệm thuốc, lò rèn, tiệm binh khí. Công tử nè, toàn bộ Tương Long Thành này hơn phân nửa đều là sản nghiệp của công tử. Quá nửa thế lực ở trong thành đều là thế lực của công tử. Mỗi sòng bạc, mỗi nơi hát múa gì á, từng quán ăn trong chợ bán thức ăn, quán thịt, người hầu trà của khách sạn, võ giả rèn sắt, người giúp việc và dược sư của tiệm thuốc, ông chủ tiệm binh khí. Chỉ cần công tử nói một tiếng thôi thì sẽ vì công tử bất kể mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chẳng trách mà tối hôm qua có nhiều người giúp ta như vậy, chém giết những kẻ theo dõi kia. Từng một trố mắt trong độ có chút mê muội, sau một lát mới từ từ nói. Người nói cho sòng bạc, lão tiên sinh mù mắt đi cùng với ta, nói cho bọn họ không nên lúc nào cũng thắng ông ấy nha, để ông ta thắng dài dáng đi. Nhưng mà cũng không thể để cho ông ta toàn thắng, có thua có thắng, ông ta hài lòng là được rồi. Dạ. Ông chủ khách sạn lui xuống rồi ra ngoài thu xếp. Cũng không lâu lắm, dẫn một người đàn ông trung niên áo lông chùng sặc sỡ, trên đầu ngón tay mang đầy những ngọc đi tới, cúi chào từng mục, nói. Đây là chủ nhân sòng bạc, hạng hương chủ của thánh giáo ta đó. Mặt hạng hương chủ lộ ra vẻ khó khăn, nói. Công tử nè, không phải là thuộc hạ không muốn để cho người mù kia thắng đâu. Mấu chốt là người mù dở trò trước mặt mọi người, hơn nữa thủ đoạn bỉ ổi nữa. Nếu ông ta không trắng trợn như vậy thì ngược lại cũng không thể là không được. Từng mục buồn bực. Ông ta dở trò như thế nào vậy? Hạng hương chủ nói. Lúc chơi bài cửu mà gặp phải bài xấu thì người mù này liền chỉ vào ngoài cửa sổ, nói bên ngoài có chim thần. Sau đó liền dưới con mắt mọi người trắng trợn động tay động chân đổi bài. Hơn nữa, bài cửu sòng chúng ta là màu đen, ông ta lại lấy từ trong túi ra cái bài màu xanh. Thủ khả không thể làm gì, kính xin công tử thông cảm tròn chút nha. Từng mục dở khóc dở cười, trầm mặt chốc lát rồi nói. Để cho ông ta thắng dài dáng đi, nếu ông ta dở trò bị bắt vậy nữa thì cũng đánh nhẹ một chút thôi nha. Dạ, thủ khả tuân lệnh. Hàng hương chủ xoay người đi ra ngoài. Từng mục lấy lại bình tĩnh. Toàn bộ Tương Long Thành vậy mà có hơn phân nửa đều là sản nghiệp của mình, quá nửa đều là thế lực của mình sao? Khi nào thì bản thân đã biến thành đại phú hào giàu nhất thiên hạ vậy? Cái danh thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo này cũng thiệt là quá lớn mà. Mấy ngàn long tệ kiếm được tối ngày hôm qua thực sự không là cái gì so với nó đó. Trong lòng hắn quái dị, đến cùng thì thành chủ Tương Long Thành là Phó Vân Địch hay là chính mình đây? Hơn nữa bà giết Phó Vân Địch, khoác túi da của Phó Vân Địch, đây há không phải nói toàn bộ Tương Long Thành đều là của chính mình sao? Hắn có một loại cảm giác hoang đường, lắc lắc đầu, đi ra khách sạn, dạo xung quanh. Tối ngày hôm qua hắn chỉ quan sát cổ miếu cạnh phủ thành chủ, lần này định đến xem long trụ của Tương Long Thành. Tương Long Thành khổng lồ như vậy, vậy mà những long trụ kia lại có thể bảo vệ vùng lãnh địa này không cho bóng tối xâm lấn, chắc chắn là vô cùng ghê gớm rồi. Từng mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, tinh tế đánh giá long trụ trước mặt, than thở không thôi. Hình điêu khắc trên long trụ chính là long thần, cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ gần như là di cốt long vương hắn nhìn thấy trong long cung Dũng Giang vậy. Những long thần quay quanh trụ đá này to đến hơn 30 trượng, được điêu khắc rất sống động. Trụ đá cao 160-70 trượng, có thể tưởng tượng được long thần này khổng lồ như thế nào. Từng một ngước nhìn, long thần trên long trụ chẳng khác nào đang sống lại, hiển lộ hết vẻ dữ tợn hung ác, rồi lại vô cùng thần thánh, mạnh mẽ, hào hùng. Trong bản đồ đại khương, tòa thành này không phải là Tương Long Thành, mà là Thiên Long Tinh Cung. Đây là tác phẩm của thần, nếu như có thể nghiên cứu được xu thế từ hoa văn của điêu khắc, thì rất có lợi với đạo thư họa của mình, thậm chí nói không chừng còn có thể tìm hiểu ra công pháp của thần nữa. Từng một tràn đầy vẻ phấn khởi, kiểm tra từng chút một cấu tạo hoa văn của long trụ. Tuy vị thần điêu khắc long trụ cũng không hề có ý họa công pháp của mình vào trong đó, nhưng mà xu thế điêu khắc lại không tự chủ được, mang theo dấu vết công pháp thần thông của mình. Với người khác thì long trụ chỉ là phù điêu mà thôi, nhưng mà từng mục theo người điếc học tập thư họa nên rất am hiểu đạo lý trong này. Trong bản đồ đại khương, bên cạnh Thiên Long Tinh Cung là Tinh Hải, cách nơi này không tới 200 dặm. Theo cái tên này đến xem thì Thiên Long Tinh Cung hẳn là chỗ ở của Thiên Long. Nơi này rộng lớn như vậy, lẽ nào là nơi tập trung của long tộc sao? Bóng tối tập kích khiến long tộc cũng biến thành phế tích sao? Từng mục vừa tra xét vừa cảm khái trong lòng. Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc từ bầu trời truyền đến. Chăn bò, sao ngươi còn ở Tương Long Thành? Từng mục nghe quen tai, theo tiếng ngước đầu nhìn lên, đã thấy trên long trụ thò ra một cái đầu nhỏ, chính là nha đầu mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ ăn chùa uống chùa kia. Linh Dục Tú vui vẻ vẫy tay với hắn, âm thanh truyền đến. Ngươi có thể lên đây không? Từng mục nhìn độ cao này, do dự một chút. trụ đá quá cao, hiện giờ lại không có gió, không có chỗ mượn lực, muốn tới đó e chỉ có thể chạy lên mà thôi. Hắn có thể chạy lên vách núi, nhưng mà vách núi bình thường chỉ cao 30 đến 50 trượng, mà long trụ này lại thẳng đến 160-170 trượng, hắn còn chưa bao giờ thử qua. Tần Mục lui về sau mấy bước, rồi dưới chân phát lực hướng về long trụ chạy đi. Chỉ trong vài bước, tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn, phù quang lược ảnh nhằm phía long trụ. Tiếp theo chân đạp long trụ, thân thể song song cùng mặt đất lao nhanh lên trên. Tốc độ của hắn kinh người, xung lượng cũng kinh người, thừa thế xông lên hơn trăm trượng, lao thẳng lên đỉnh long trụ. Thôi xong, chạy không tới rồi. Tần Mục chỉ cảm thấy xung lượng của mình đã đến cực hạn, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà lúc này còn cách đỉnh long trụ tầm 4 trượng nữa. Hắn lại xông lên phía trên hơn 3 trượng, cuối cùng hết lực, thân thể bắt đầu rơi xuống. Nhưng vào lúc này trên long trụ buông xuống một sợi dây, quấn vào cổ tay của hắn, giật nhẹ, kéo hắn lên trên. Tần Mục đảo người giữa không trung rồi rơi vào đỉnh long trụ, phóng tầm mắt mà nhìn lại. Chỉ thấy nơi này vậy mà rất bằng phẳng, là một cái bể đá to lớn. Một bên phía nam bể đá lại điêu khắc một đầu rồng, có thể từ bể đá bên này bò qua đứng trên đầu rồng. Linh Dục Tú tiến lên, mở sợi tơ trên cổ tay của hắn ra, cười nói: "Ngươi chỉ mà chạy lên như vậy, ngươi không biết sao, bên trong long trụ có cầu thang, có thể đi lên từ đó mà." Tần Mục nhìn sợi tơ của nàng, kinh ngạc nói: "Sợi dây này của ngươi tốt thiệt á." "Đương nhiên rồi." Linh Dục Tú không khỏi đắc ý, nói: "Đây là dùng tơ thiên hương dệt thành, là cống phẩm hiến cho hoàng đế, tự nhiên là hàng thượng thừa rồi. Ngươi ngửi thử đi, rất thơm. Đây là mùi thơm tự nhiên, vĩnh viễn cũng sẽ không tản đi đó." Tần Mục cúi đầu ngửi một cái, quả thực có một mùi thơm, cười nói: "Ta cũng có một cái khăn tay dệt từ tơ thiên hương á, cũng thơm vậy nữa." Dứt lời, hắn móc cái gọi là cái khăn tay trong lồng ngực của mình ra. Tần Mục tung cái khăn tay ra, nhìn một chút tính chất của sợi dây, nói: "Vốn ta cảm thấy trên người của ngươi rất thơm, rất quen thuộc, nguyên lai chúng ta dùng một loại vải như vậy á." Linh Dục Tú nhìn thấy cái khăn tay này thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vã đoạt lấy cái khăn tay từ trong tay của hắn ra, vừa thẹn vừa giận. "Đây là đồ vật của ta, sao lại ở chỗ của ngươi? Ngươi còn xem là khăn tay, ta không chơi với ngươi nữa." Thiếu nữ này giận đùng đùng chạy lên đầu rồng ngồi xổm xuống, hai tay bịt tai lại, nhìn về phương xa. Tần Mục ngạc nhiên: "Đây là khăn tay của ngươi hả?" "Đây không phải là khăn tay, đây là của ta, ngươi không cần để ý." "Không phải là khăn tay, vậy nó là cái gì vậy?" Thiếu niên không rõ, nói: "Đây là da da què cho ta, nói là dùng để lau mồ hôi, ta thấy tính chất không có sai, vì vậy mang theo bên người. Nếu là đồ vật của ngươi, vậy trả lại cho ngươi là được rồi, cần gì phải tức giận vậy chứ?" Linh Dục Tú ném cái yếm ngực mà Tần Mục gọi là khăn tay này xuống, tức giận nói: "Trả lại ta cũng không được." Nguyên khí Tần Mục lao ra, cuốn cái yếm ngực lên, cười nói: "Ngươi ném xuống như vậy sao bị người khác nhặt được, cầm lau mồ hôi, còn không bằng cho ta đi, ta luyện võ chảy mồ hôi nhiều lắm á." Linh Dục Tú cáu giận, nói: "Trả cho ta." Thiếu niên càng phiền muộn hơn, nói: "Trả lại cho ngươi, ngươi lại muốn dứt đi, có cần đâu, còn không bằng cho ta lau mồ hôi đi." Linh Dục Tú vội vã cướp lại, suy nghĩ một chút, lại lấy một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn. "Đây là đồ vật của con gái, ngươi là con trai, dùng không thấy khó coi sao chứ. Cho ngươi cái khăn thơm này, cũng dệt từ tơ thiên hương, bên trên còn có đồ vật tự tay ta thêu, ngươi dùng để lau mồ hôi cũng được." Tần Mục tiếp nhận khăn thơm, chỉ thấy mặt trên thêu một cái đầu heo siêu siêu vẹo vẹo, cười nói: "Thêu xấu thiệt á." Linh Dục Tú vừa tức giận vừa vội đưa tay giật lại: "Ngươi không muốn thì trả lại cho ta." Tần Mục vội vã thu hồi, đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng. "Ngươi lấy cái khăn tay của ta rồi, trả lại cho ta cũng là chuyện đương nhiên thôi. Cái của ta là khá lớn đó, ngươi đưa ta cái nhỏ vậy, nói ra thì ta vẫn là người thiệt thòi á." Hết tập 14 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.